quá ngắn, trong nháy mắt Dương Lăng phát ra 3000 quyền. Sau đó đem 3000 quyền hợp làm một, phát ra một quyền trí mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 717 Tử Hương Cung. Ngọc Phẩm Linh Đài kiên cố không gì sánh được. Nhưng đối mặt một quyền cuồng bạo của Dương Lăng, một quyền ngưng tụ gần một ước phương kinh khủng hỗn nguyên tiên lực, tại trong khoảnh khắc hủy diệt, một quyền này đã đạt được lực sát thương của chân tiên cực hạn, khiến ba vị thái tử phi cũng hơi bị biến sắc. Răng rắc, Huyền Viễn Tiếu thân thể hóa thành lốm đốm như bụi, phân ra tứ tán, bị một quyền của Dương Lăng oanh sát. Thế nào lại lợi hại như vậy? Ngọc Mị vẻ mặt giật mình, cùng Vũ Cơ, Tô Đáp hai mặt nhìn nhau. Dương Lăng bày ra thực lực vượt qua tưởng tượng. Một gã chiếc tiên có thể phát ra công kích kinh khủng trình độ chân tiên. Quá bất khả tư nghị mà. Các nàng vốn tưởng rằng Dương Lăng sẽ dùng trí tuệ cùng thủ đoạn dẹp loạn này. Không ngờ thủ pháp hắn giải quyết là trực tiếp giản đơn như vậy. Một quyền oanh sát. Một quyền này mang đến chấn động, có thể khiến tất cả mọi người sợ ngây người. Một tia không phục, nhất thời tiêu tan thành mây khói. Giết Huyền Viễn Tiếu. Dương Lăng ánh mắt đi tới trước mặt ba vị thái tử phi. Vừa chắp tay ba vị thái tử phi, Huyền Viễn Tiếu nguyên không phục quản giáo, đã bị thuộc hạ đánh chết. Vũ Cơ giật mình, vội vã gật đầu, ngươi làm rất khá. Dừng một chút, nhưng bên Tử Hương Cung kia còn giam người bên ta, ngươi phải nhanh một chút giải quyết. Dương Lăng gật đầu một cái, vâng, cái này thuộc hạ đi làm. Lập tức điểm bốn vị nhất đẳng cao tiên đi theo, cùng đi tới Tử Hương Cung. Đoàn người đi rồi, Vũ Cơ cười khổ nói, hai vị muội muội, chúng ta vận khí thực sự tốt. Thế nào tìm trở về một nhân vật lợi hại như vậy? Hắn mới là thập đẳng chí tiên a, cư nhiên có thể bằng vào bản thân lực lượng đánh chết tam đẳng cao tiên. Ngọc Mị ánh mắt đẹp vừa chuyển, cúi đầu cười tỉ tỉ, hình như có chút lo lắng a, có cái gì mà phải lo lắng chứ? Người này thực lực cường mạnh, cũng là đại tổng quản Thiên Tịnh Cung chúng ta. Chỉ cần chúng ta cất nhắc hắn, trợ giúp hắn đề thăng thực lực, cho hắn cũng đủ địa vị. Tại sao phải sợ hắn không trung thành với chúng ta? Vũ Cơ gật đầu, muội muội nói cũng đúng. Thiên Tịnh Cung chúng ta vẫn bị người khác khi dễ. Có một người đại tổng quản cường thế như thế, sau này có thể bớt lo. Quá đoạn thời gian, Bát gia sẽ trở về. Khi đó nói không chừng sẽ đưa hắn đến bên người, khiến chúng ta cũng có thể diện. Lại nói Dương Lăng mang theo bốn vị cao tiên, hướng Tử Hương Cung chạy đi. Chỗ tinh vực Tử Hương Cung này, nhìn ngay trước mắt kỳ thực cực kỳ xa xôi. Dương Lăng gọi ra Cửu Dương Tháp, mọi người tiến nhập trong tháp, hướng Tử Hương Cung phi độn. Cửu Dương Tháp phá vỡ không gian, phi hành cực nhanh. Bốn vị nhất đẳng cao tiên đều đã biết Dương Lăng kinh khủng, không dám có nửa lời không phục. Một gã cao tiên cung tay nói, đại tổng quản, pháp khí này là có lai lịch gì? Sau khi phát xuất thì có hàng tỷ sát quan, tiểu nhân chẳng bao giờ nghe nói qua. Dương Lăng thản nhiên nói, Cửu Dương Tháp, trong đó mở Cửu Dương Cảnh Thiên, am hiểu trấn áp. Giá cao tiên nghe xong, ngẩn ngơ, Cửu Dương Tháp? Chớ không phải là Cửu Dương Tháp trong tay Cửu Dương Đại Tiên sao? Dương Lăng nhíu mày, Cửu Dương Đại Tiên? Vâng. Trong Tam Thanh Đại Thế Giới, có một vị Cửu Dương Đại Tiên, tu vi thượng tiên. Trong tay có tiên thiên linh bảo như vậy, cũng gọi là Cửu Dương Tháp. Cửu Dương Tháp này, có người nói cũng là tiên thiên linh bảo cảnh giới. Cửu Dương đồng tử kích động mà kêu lên: lão gia, phát đạt rồi. Tiểu nhân rốt cục tìm được bổn gia người cùng tộc nơ, dương. Dương Lăng thập phần kỳ quái: phát đạt. Cửu Dương. Dương. Dương. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Tự hắc hắc cười: Cửu Dương tiên sát. Có thượng hạ lượng sát. Ngày trước bàn cổ giới Cửu Dương đạo nhân chỉ chiếm được Cửu Dương hạ sát, mà Cửu Dương thượng sát nhất định là lưu lạc ở tại Tam Thanh Đại Thế Giới. Vì thế có người được nó dùng kiến tạo một tòa Cửu Dương Tháp khác. Nếu có thể đem Cửu Dương Tháp thượng hạ sách hợp làm một, nhất định có thể đem thực lực đề thăng một tầm. Trở thành tiên thiên chân bảo, Cửu Dương hưng phấn mà kêu to. Dương Lăng nhớ tới Trấn Thần Tháp, cũng chia hai cái. Lúc hợp nhất, mới viên mãn. Chính là một âm một dương mới là chi đạo. Cửu Dương Tháp này có hai tòa, đã ở trong tình lý. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng việc này ngày sau mới nói. Nếu có cơ hội, tự nhiên phải đoạt phân nửa Cửu Dương Tháp còn lại, tặng cho ngươi xử lý. Cửu Dương mừng rỡ: lão gia nói thế. Tiểu nhân nhớ kỹ, tự hồ cái tin tức tốt này khiến Cửu Dương quá hưng phấn. Cửu Dương Tháp khoảnh khắc trong lúc đó đi tới bên ngoài Tử Hương Cung. Cửu Dương Tháp vừa hiện thân, ngoài Tử Hương Cung xuất hiện một đám thiên tiên. Tu vi cao nhất có chân tiên trình tự, thấp nhất cũng là cao tiên. Bọn họ lập tức vây quanh Dương Lăng mấy người. Cùng đi với Dương Lăng bốn vị cao tiên, nhất thời khẩn trương lên, làm ra hình dạng muốn ứng chiến. Dương Lăng liền phất tay: chúng ta cũng không phải đến đây cùng người tranh đấu. Vừa chắp tay, Thiên Tịnh Cung đại tổng quản Chu Thái Cực đến đây bái kiến Thái Tử Phi. Đầu lĩnh Tử Hương Cung một gã chân tiên, lãnh đạm nói: ngươi là cái thân phận gì chứ? Không xứng để Thái Tử Phi gặp mặt. Dương Lăng thở dài một tiếng: tại hạ đến đây, chỉ có thiện ý, cũng không có tâm tranh đấu, thỉnh thông báo một. Hai, người nọ còn muốn cự tuyệt, trong Tử Hương Cung thật lớn truyện tới một cái thanh âm nhu hòa để hắn tiến đến. Chân tiên nghiêng đi thân mình, đưa tay nói: Thái Tử Phi muốn gặp ngươi. Dương Lăng mỉm cười, đối bốn vị cao tiên đạo: các ngươi ở đây mà chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Hắn theo chân tiên này, đi nhanh tiến nhập Tử Hương Cung. Trong Tử Hương Cung không gian cùng trong Thiên Tịnh Cung quy mô tương đương, cũng tự thành một cái thế giới. Đi qua sơn thủy trên núi, rồi đến một tòa cung điện. Trước điện, có ba nữ tử hộ vệ, ngăn Dương Lăng ở bên ngoài. Dương Lăng dừng chân lại, chắp tay nói: mong có thể cùng Thái Tử Phi gặp mặt. Mơ hưởng nữ khởi lên: ngươi một gã tổng quản, vì sao phải tới gặp ta? Chớ không phải là bị ba người Tô Đát xui khiến chứ, đến đây thám thính tin tức bản cung. Dương Lăng cười nói: tại hạ Chu Thái Cực. Tuy là Thiên Tịnh Cung tổng quản, nhưng bản thân cũng là người đi ra từ bàn cổ giới. Cùng Trấn Nguyên đạo nhân có uyên nguyên sâu xa. Tại hạ nghe nói, Nạp Lan gia cùng Trấn Nguyên đạo nhân có liên quan, bởi vậy mạo muội đến đây bái phỏng. Cái gì? Ngươi là từ bàn cổ giới phi thăng tới? Còn quen biết Trấn Nguyên tổ sư sao? Cửa điện liền mở rộng ra, bắn ra một lũ tinh quang, ngưng tụ thành một cái cầu thang, nối thẳng trong điện. Ngươi đến đây. Nạp Lan oảng oảng rốt cục đáp ứng cùng Dương Lăng gặp mặt. Mười bậc thang đi lên, tiến nhập tầm tầm sa mạc. Sa mạc này do tinh khí chất thành, từ không trung buông xuống, từng sợi nhẹ nhẹ chiếm lấy toàn bộ không gian. Dương Lăng dừng bước chân lại, chỉ thấy sa mạc phía trước phân ra, đi ra một nữ tử. Nữ tử này dung mạo phương hoa, mặt mày tú lệ. Hiếu kỳ nhìn chăm chú vào Dương Lăng, hỏi ngươi thế nào lại biết tổ sư gia? Dương Lăng chắp tay vái chào tham kiến Thái tử Phi, lại nói tại hạ từng vào Trấn Nguyên Thiên Phủ, được Trấn Nguyên đạo nhân truyền thừa. Nạp Lan oảng oảng cười nói như vậy, ngươi ngược lại cùng tổ sư gia có chút quan hệ. Ta cũng từng nghe tổ sư nói qua, người ngày trước tại bàn cổ giới để lại đạo thống, không ngờ bị ngươi lấy được. Dương Lăng thân thủ một trảo, từ trong Trấn Nguyên Thiên Phủ nhiếp ra một quyển kinh thư, tên gọi là Trấn Nguyên Tiên Kinh. Trong Trấn Nguyên Thiên Phủ có nhiều bảo bối, đều bị Dương Lăng mở ra. Trấn Nguyên Tiên Kinh này, là do Trấn Nguyên đạo nhân lưu lại, có chút trân quý. Nạp Lan oảng oảng vừa thấy Tiên Kinh, nhãn tình sáng lên, Trấn Nguyên Tiên Kinh sao? Dương Lăng hai tay dâng Tiên Kinh thỉnh xin vui lòng nhận cho. Muốn tặng cho ta sao? Nạp Lan oảng oảng ngẩn ngơ. Tiên Kinh này tuy nói niên đại rất lâu, là Trấn Nguyên đạo nhân tại bàn cổ giới sáng chế, nhưng là thập phần trân quý, đối với tu luyện rất có trợ giúp. Nàng tuy là Trấn Nguyên đạo nhân cách đại truyền nhân, kỳ thực chất vẫn chưa nhận được truyền thừa. Trên chiếc tiên, cao tiên, chân tiên, thượng tiên, kim tiên các cấp, muốn bằng vào tự thân một đường lục lọi tìm tu, đã không có đường nhỏ quy phạm để đi rồi. Có thể nói, sau cao tiên, từ bắt đầu chân tiên, mỗi một vị thiên tiên sẽ đi lên một con đường tu hành không giống người thường. Trấn Nguyên Tiên Kinh đối với Nạp Lan oảng oảng ngày sau tu luyện rất có ban trợ. Lúc này Dương Lăng cư nhiên đưa ra tặng, nàng tự nhiên vui vẻ cười nói đa tạ. Tịnh không khách khí, phất tay nhận lấy Tiên Kinh. Phía sau tinh khí kết thành chỗ ngồi. Nạp Lan oảng oảng thỉnh Dương Lăng ngồi xuống, cười nói thật không nghĩ tới có thể ở đây gặp được truyền nhân của tổ sư. Ngươi được Trấn Nguyên Thiên Phủ, coi như là đệ tử tổ sư, ta cũng phải gọi ngươi một tiếng sư thúc. Dương Lăng cười nói không dám nhận. Ngày sau hữu hạ, nhất định sẽ vào bái vọng Trấn Nguyên tiền bối. Bởi vì có tầm quan hệ Trấn Nguyên đạo nhân này, song phương nói khách khí một chút, đàm luận về phong thổ bàn cổ giới, còn nói một chút các tình thế của tam thanh đại thế giới. Lời nói vui vẻ. Ở giữa lúc đó chợt có một tỳ nữ hiện thân, nói rằng Thái tử Phi Lô Huyền Chân Đan này phế đi rồi. Nạp Lan oảng oảng nhăn đôi mi thanh tú lại, thở dài một tiếng mà thôi. Luyện một lò nữa đi, lần này cần phải cẩn thận. Tài liệu đã không còn nhiều lắm rồi. Nghe nói luyện đan, Dương Lăng trong lòng bàn tay ngứa ngáy. Hắn kiếp trước là thần nông đại đế, nếu tam thanh đại thế giới cũng không ai sánh kịp được với hắn. Lúc này hắn liền xung phong nhận việc, cười nói Thái tử Phi nếu tin được, có thể để tại hạ luyện một lò này. Nạp Lan oảng oảng vừa mừng vừa sợ, nếu được tương trợ ta vô cùng cảm kích. Lập tức gọi người chuẩn bị. Nàng cũng biết Dương Lăng nếu là không có 10 thành nắm chặt thì sẽ không chủ động giúp nàng. Bàn cổ giới, đan dược có phân ra linh đan, thần đan, tiên đan. Trong đó tiên đan cũng có phân chia, lại có 4 cái đẳng cấp. Mà loại phân chia này chỉ áp dụng ở bàn cổ giới. Trên thực tế, tại tam thanh đại thế giới, tiên đan phân làm kim phẩm, ngọc phẩm, tiên phẩm, huyền phẩm, đại la, tạo hóa, thái thượng 7 trình tự. Mỗi một trình tự

nhưng Bắc Sư Tiêm Tiêm khí chất cùng dung mạo cũng là tự nhiên hình thành. Có một ý vị khác. Đương nhiên, thân phận Bắc Sư Tiêm Tiêm cũng là con gái của trưởng giáo Thái Huyền Môn Bắc Sư Siêu. Hơn nữa thân phận xuất chúng cùng dung mạo như vậy, khiến nàng trở thành phi tử của Bác Thái Tử, làm chủ Lưu Oanh Cung, trưởng quản một mảnh tinh vực. So sánh với Vũ Cơ mấy thái tử phi, Bắc Sư Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ càng được Bác Thái Tử sủng hạnh. Nàng cũng bởi vơn A Quy Quy Y Quy U A coi trọng Thiên Tịnh Cung ba vị thái tử phi. Song phương trong lúc đó bởi vậy mà bất hòa, thường xuyên khởi lên xung đột, nhưng luôn luôn đều là một bên Bắc Sư Tiêm Tiêm chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, chiếm được tiện nghi kỳ thực đối với nàng mà nói có thể không. Nhưng người tranh nhau một hơi thở, thiên tiên cũng là người, nên có lòng hiếu thắng. Nhưng hôm nay, người Lưu Oanh Cung cư nhiên bị giết một phân nửa. Thêm chân tiên cực hạn đại tổng quản Hướng Huyền cũng bị người chém chết. Hướng Huyền vẫn được Bắc Sư Tiêm Tiêm trọng dụng. Mất đi hắn, chẳng khác nào mất đi một cánh tay, khiến cho không ngớt tức giận. Thiên Tịnh Cung thực sự là khinh người quá đáng. Bắc Sư Tiêm Tiêm giương tay đánh ra một đạo quang hoa. Quang hoa này xuyên qua không gian, trong sát na lúc đó hành tẩu vô số đường, tới trước một tòa cung điện thật lớn rồi. Cung điện này tên là Cực Lạc Tinh Cung. Trong Cực Lạc Tinh Cung, hai gã thanh niên nam tử đang đánh cờ. Trong đó một người mặt nhọn mắt to, cực có uy thế. Hắn đưa tay một trảo, đem một lũ quang hoa trảo ở trong tay. Thanh niên nam tử mi thanh mục tú chơi cờ đối diện, cười nói bác ca, vừa rồi là vị chị dâu nào? Nguyên lai, hai người thanh niên chính là Cực Lạc Tinh Cung Bác Thái Tử cùng Thập Bác Thái Tử. Được gọi là bác gia cùng thập bác gia. Bác Thái Tử đạm đạm nhất tiếu, đem quang hoa này chà sát, ném sang một bên. Thiên Tịnh Cung lại cùng Lưu Oanh Cung tranh đấu, không cần để ý tới. Thập bác đệ, chúng ta tiếp tục chơi cờ. Thập bác thái tử lại khoát khoát tay, cười nói chơi cờ lúc nào cũng đều có thể chơi. Vạn nhất hai vị chị dâu đánh nhau bưu đầu sức tráng, bác ca chẳng lẽ không phải đau đầu sao? Bác thái tử thở dài một tiếng, xem ra ngày sau phải trảm vài cái hóa thân đi ra. Nếu không thì không có cách nào quản giáo đám nữ nhân ngu xuẩn này. Dứt lời, hắn cũng chắp tay, thập bác đệ, ngày sau gặp lại. Chợt lón thân, đã trở lại Lưu Oanh Cung. Lại nói Bắc Sư Tiêm Tiêm phát ra tin tức xong, liền lặng lặng chờ. Quả nhiên, ước chừng 10 cái hô hấp thời gian, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt. Bắc Sư Tiêm Tiêm dịu dàng thi lễ bác gia. Ngài đã trở về. Bác thái tử han một tiếng, ngươi gây sự ta còn không trở về được sao? Bác Sư Tiêm Tiêm vẻ mặt ủy khuất, bác gia luôn luôn không công bằng. Lúc này đây rõ ràng là Thiên Tịnh Cung ba lần khi dễ đến cửa, giết người của Lưu Oanh Cung không nói, mà còn nhục mạ thiếp thân. Bác thái tử không nhịn được liền phất tay, há có thể nghe một phía của ngươi sao? Theo ta đi Thiên Tịnh Cung. Lôi Bắc Sư Tiêm Tiêm, khoảnh khắc trong lúc đó, hai người đã đến trong Thiên Tịnh Cung. Dương Lăng lập tức cảm ứng được, vừa mở mắt quát lên, người phương nào thiện tiện xông vào. Ta Bác thái tử tự nhiên đi tới, ánh mắt đảo qua Dương Lăng, lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi là tổng quản? Bác gia đã trở về, Vũ Cơ mấy người hỷ động nhan sắc cúng quýt ra nghênh đón. Bác thái tử khẽ gật đầu, hỏi các ngươi thế nào tìm một người thực lực nhỏ yếu như vậy làm ngơ quản. Vũ Cơ đắc ý nói bác ra, người cũng không nên xem thường Chu Thái Cực, hắn tu vi không cao, nhưng thực lực rất mạnh. Dương Lăng nhìn lướt qua bác thái tử, cảm giác đối phương tu vi thâm bất khả trắc, cùng ma suất mấy người là một tầm thứ, không dám lỗ mãn. Tiến lên thi lễ thuộc hạ tham kiến bác thái tử. Bác thái tử khẽ gật đầu, hỏi ngươi có cái bản lĩnh gì, để bản thái tử nhìn một cái xem. Dương Lăng nói thuộc hạ sao dám tại trước mặt bác thái tử bêu xấu. Vũ Cơ cười nói Chu tổng quản, ngươi trên người chẳng lẽ không phải có một kiện tiên khí lợi hại sao? Đem nó lấy ra đây, để bác thái tử xem qua, giúp ngươi bình luận một phen. Dương Lăng thầm nghĩ được hắn phẩm bình, nói không chừng sẽ đem Cửu Dương Tháp đoạt mất. Mơ thầm phân phó Cửu Dương đồng tử, lúc này mới xuất ra. Cửu Dương Tháp có hai cái, phân biệt do Cửu Dương Tiên Sách Thượng Sách cùng Hạ Sách chế thành. Lúc này còn khiếm khuyết một phần hỏa hậu. Nguyên nhân chính là thiếu một tia hỏa hậu. Cửu Dương Tháp có thể ngụy trang trở thành tiên khí phổ thông, mà không phải liếc mắt nhìn qua là biết tiên thiên linh bảo. Lúc này Cửu Dương Tháp hiển lộ ra hình thức ước chừng là một kiện chân giai hạ đẳng tiên khí. Tiên khí có kim, ngọc, chân, huyền, đại la, tạo hóa, thái thượng bảy giai. Trên thực tế, trong tiên khí thất giai 14 cấp, tiên khí đã ngoài đại la trình tự, là có cơ hội trở thành tiên thiên chi bảo. Chân giai hạ đẳng tiên khí tuy rằng bất phàm, nhưng tại trong mắt bác thái tử, cũng không mấy là ngạc nhiên. Hắn thản nhiên nói bằng vào vật ấy, cũng có vài phần lực sát thương. Phía sau bác thái tử, Bác sư Tim Tim cũng không có dùng miệng lưỡi gây xung đột, mà đem lực chú ý đều tập trung tới trên người Dương Lăng rồi. Nhíu mày nói ngươi là từ nơi nào phi thăng. Mắt thấy Bác sư Tim Tim biểu tình như vậy, bác thái tử biết nên hiếu kỳ cười hỏi ngươi quen người này sao? Dương Lăng nói bàn cổ giới. Bàn cổ giới? Ngươi có biết việc Thái Huyền Môn? Bác sư tự nhiên lạnh lùng hỏi. Dương Lăng cười nói tự nhiên biết, Thái Huyền Môn đã bị tiêu diệt trở thành lịch sử. Sau đó hỏi, Thái tử phi vì sao lại hỏi vậy? Dáng vẻ của ngươi rất giống một người. Bác sư Tim Tim nói. Tại hạ giống ai? Dương Lăng hiếu kỳ hỏi. Dương Lăng, bàn cổ giới thần nông đại đế chuyển thế. Bác sư Tim Tim gằn từng chữ. Bác thái tử ánh mắt chợt lóe, nhìn thẳng Dương Lăng, ngươi là Dương Lăng? Dương Lăng thản nhiên nói tại hạ là Chu Thái Cực. Vũ Cơ lại càng hoảng sợ, không rõ bác thái tử vì sao lưu ý như vậy. Nhưng nàng cũng không hy vọng Dương Lăng thực sự là Dương Lăng, vì vậy mới nói bác ra. Chu Thái Cực là được chúng ta chủ động mời tới, thế nào có khả năng là cái gì Dương Lăng chứ? Nhưng Bác sư Tim Tim vẫn đang hoài nghi sai. Ta đã từng tại Thái Huyền Môn gặp qua ảnh tượng người này, hắn nhất định là Dương Lăng. Dương Lăng này có chân nhân tộc cùng thiên thần tộc truyền thừa, trình tự không cao, thực lực rất mạnh. Đây là vì sao hắn có thể bằng vào chiếc tiên tu vi, đánh chết chân tiên cực hạn Hướng Huyền. Bác thái tử ánh mắt phát lạnh xem ra ngươi hẳn là Dương Lăng, đi tới Cực Lạc Tinh Cung, là có mưu đồ gì? Dương Lăng thản nhiên nói nếu như bác thái tử nhất định cho rằng thuộc hạ là Dương Lăng, vậy thuộc hạ là Dương Lăng. Bác thái tử tay hữu vung lên. Một lũ tinh lạc hàn lâm xuống. Tại quanh thân Dương Lăng đảo qua. Hắn nhất thời mặt lộ vẻ kinh sợ, tê hổn nguyên tiên lực. ngươi cùng Hỗn Nguyên Đạo Tổ có quan hệ như thế nào? Hỗn Nguyên Đạo Tổ tức là Vạn Pháp Tổ Sư, Vạn Cổ Giới một trong 12 Đạo Tổ, chính là nhân vật rất vang danh. Dương Lăng tâm tư tính toán, rồi nói thuộc hạ là Bàn Cổ Giới Vạn Pháp Môn đệ tử, được Hỗn Nguyên Đại Đạo truyền thừa, nên có tu luyện. Nguyên lai, Dương Lăng tứ đại lĩnh vực đều được giấu kỹ, chỉ thấu tràn Hỗn Nguyên Tiên Lực. Dương Lăng Hỗn Nguyên Tiên Lực là thông qua lực lượng tứ đại lĩnh vực Hỗn Nguyên, sau đó rót vào Kim Phẩm Linh Đài, hóa sinh mà thành tiên lực. Hỗn Nguyên Tiên Lực phẩm chất cực cao, viễn siêu hơn lực lượng bình thường. Đã là Hỗn Nguyên Tiên Lực, vậy ngươi dùng hai chủng lực lượng Hỗn Nguyên Bát Thái Tử lại có chút hoài nghi. Dương Lăng nói thuộc hạ đã từng được một quả Bàn Cổ phân thân, đồng thời cũng có tinh linh truyền thừa. Bát Thái Tử chợt nói thì ra là thế, Hỗn Nguyên chân lực cùng tinh lực. Hắn gật đầu nghe đồn Hỗn Nguyên Đại Đạo uy lực rất mạnh, quả thế. Không sai, ngươi tương đối có tiềm lực. Bác sư tim tim nửa ngờ nửa tin, lại hỏi Dương Lăng, ngươi nếu không phải Dương Lăng, vậy có biết Dương Lăng Hạ Lạc không? Dung mạo của ngươi cư nhiên cùng Dương Lăng như vậy tương tự. Ngươi hai người trong lúc đó, có hay không có liên hệ? Bác sư tim tim trầm giọng hỏi. Dương Lăng bất đắc dĩ nói, chuyện này thuộc hạ thực tại chẳng biết, bởi vì thuộc hạ chẳng bao giờ gặp qua Dương Lăng một lần. Thiên hạ người giống người, chỗ nào cũng có. Dương Lăng nói không có sai. Lấy Bàn Cổ Giới làm ngạo, bất luận một người nào đều có thể tìm được người này giống với người kia. Bác Thái Tử gật đầu, ngươi tu luyện Hỗn Nguyên Đại Đạo, lại có tinh linh huyết mạc, ngày sau sẽ đi theo bên người bản thái tử, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Lăng biết, muốn tiếp cận Đại Chu Thiên Tinh Bàn, ở lại bên người bác thái tử cơ hội còn lớn hơn. Vì vậy hắn lập tức đáp ứng thuộc hạ nguyện ý. Bác sư tim tim lúc này cũng không nhắc lại chuyện muốn bác thái tử vì nàng mà chủ trì công đạo, trái lại ngậm miệng. Bác thái tử sắc mặt trầm xuống, ngày sau hai cung các ngươi nếu còn tranh đấu, ta liền đem bọn ngươi cùng nhau đuổi ra, biếm vào lãnh cung. Tứ nữ đều lấy làm kinh hãi, cúi đầu không nói. Bác thái tử tự hồ không muốn ở lâu, phát ra một mảnh tinh quang, bao phủ lấy Dương Lăng. Hai người trong nháy mắt ly khai. Bác gia thế nào hiện tại lại đem Chu Thái Cực mang đi? Tô Đát có chút tiếc hận. Ngươi không có nghe sao, chúng ta tái đấu đều phải bị biếm vào lãnh cung. Chu Thái Cực đi cũng không phải chuyện xấu, chúng ta tạm thời nhẫn nại một đoạn thời gian, không cùng nàng đấu nữa. Bác sư tim tim hừ lạnh một tiếng, một mình ra Thiên Tịnh Cung. Dương Lăng bị bao vây trong một mảnh tinh lực, tiến nhập trong đó. Hắn liền thấy tinh khí ràng buộc càng ngày càng gấp. Trong lòng khẽ động, không khỏi nói bác thái tử đây là muốn gì. Bác thái tử thản nhiên nói, thần nông đại đế chuyển thế, gặp phải ngư nhân vật như vậy, bản thái tử há có thể không ra mặt chiêu đãi sao? Dương Lăng cười nói, nguyên lai bác thái tử đã biết thân phận tại hạ. Không sai. Trước đây không lâu, dù bản thái tử chưa từng trên người ngươi cảm ứng được chân lực, nhưng tịnh không có nghĩa là ngươi không có chân lực. Huống hồ, không lâu sau, ta cũng biết thập thất đệ bị một người giết chết. Thê tử hắn là Mạc Ngọc Thiền Tiên Tử gặp qua dáng vẻ của ngươi, đồng thời ghi lại, nếu ngươi là Dương Lăng mới dám như thế vô pháp vô thiên là có thể lý giải. Lý Thái Chân, ta nói có đúng không? Dương Lăng nở nụ cười, ta cũng không phải Lý Thái Chân, nhưng Lý Thái Chân tên này thực sự vang dội. Bao nhiêu năm qua, vẫn như cũ có rất nhiều người nhớ ngươi. Thậm chí ngay cả ta vãn bối này cũng nghe nhiều nên thuộc hết sự tích của ngươi. Ngươi tại bàn cổ giới, giết chết thiên tiên cực lạc tinh cung phái hạ phàm, vậy phải bị tội gì? Bác thái tử chậm rãi nói. Dương Lăng thở dài một tiếng, lời vô ích không cần phải nói, ngươi muốn đối phó ta thế nào? Đương nhiên là giết ngươi. Bác thái tử cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 720 Tây Cực Đại Trạc. Giết ta? Dương Lăng cười nhạt, ngươi vốn xác thực có cơ hội giết ta, bất quá, ngươi phạm phải một sai lầm. Sai lầm? Bác thái tử nở nụ cười. Ta là thượng tiên, trong nháy mắt tức có thể cho ngươi hôi phi yên diệt. Dù là phạm vào vạn cái sai lầm, ngươi há có thể thoát đi nơi đây được sao? Dương Lăng thở dài một tiếng, nếu như ta không nhìn lầm thì không gian này là do tinh vực ngươi biến hóa mà thành. Không sai, bản thái tử đã là nhất phương tinh chủ, ngươi cư nhiên cũng nhìn ra được. Bác thái tử nói. Ngươi là thượng tiên cũng tốt, kim tiên cũng tốt, dám đem ta thu vào trong tinh vực, đã tự kết liễu rồi. Dương Lăng thản nhiên nói, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện hư ảnh một đầu mãnh thú. Con thú này vừa ra, hung uy kinh khủng tản mát ra, bác thái tử nhất thời kinh hãi hồn độn thú. Thế nào lại là hồn độn thú? Con thú này rõ ràng sớm đã tuyệt chủng rồi mà đồng thời toàn lực thôi động tinh vực. Muốn đem hồn độn thú đuổi ra. Nhưng đã chậm. Hồn độn thú có thể thôn thiên cực địa. Tiến nhập phiến tinh vực này là rất tốt, giống như dê trâu vào vườn rau. Mở rộng bao tử ra táp tới. Đại khẩu mãnh thú. Một đạo quan khí bạch quan tràn ngập ra, khoảnh khắc trong lúc đó chiếm nửa gian sang. Phàm bộ phận bị bạch quan bao phủ, hoàn toàn cùng bác thái tử mất đi liên hệ. Tinh vực này tức là linh đài thế giới của bác thái tử. Hắn tuy là thượng tiên trình tự, nhưng đối mặt hồn độn thú hung tàn, cương nhiên không hề có sức phản kháng. Trong nội tâm sinh ra ý kinh hãi. Quyết định thật nhanh, bác thái tử cuồng thôi tiên lực quát to đoạn. Âm ầm. Khoảnh khắc trong lúc đó, bác thái tử linh đài thế giới chia ra làm hai phần, phân nửa bị hồn độn thú nuốt tươi, một nửa khác thì bị bác thái tử mạnh mẽ cắt chia liền. Một phần vạn cái sát na. Dương Lăng bắt được thời cơ, thôi động cửu dương tháp, bỏ chạy đi ra ngoài. Mang mang trong tinh vực, bác thái tử lộ ra thân hình đầy mặt nổi giận, trong mắt sát khí cuồng thiểm. Ngay vừa rồi, hồn độn thú nuốt của hắn phân nửa tu vi. Thiếu chút nữa có thể khiến từ thượng tiên rơi xuống tới chân tiên trình tự. Dương Lăng, tương lai ta tất báo cửu này. Bác thái tử không nói nhiều, hồn độn thú một ngụm lưỡng dạ, đem một nửa thiên địa linh đài ăn vào trong bụng. Thiên địa linh đài không phải chuyện đùa. Trong đó chất chứa tinh lực số lượng rất nhiều, lại thuần túy. So với ngày đó thu nạp tinh đảm còn muốn thuần túy hơn trăm nghìn lần. Một nửa thiên địa linh thai không ngừng mà chuyển hóa thành tinh lực chứa đựng lại. Cùng lúc đó, Dương Lăng hiện thân một nơi nào đó ở Tam Thanh Đại Thế Giới. Hắn thở phào nhẹ nhõm thật dài, cảm giác được may mắn, lại có chút tiếc nuối. Hắn tại Cực Lạc Tinh Cung đợi gần 2 năm, mặc dù đã tìm hiểu đến phương vị Đại Chu Thiên Tinh Bàn, đáng tiếc không thể đem nó lấy vào tay. Bất quá có thất cũng có được, hồn độn thú vì hắn một ngụm nuốt đại lượng tinh lực. Bằng vào phê tinh lực này, hắn có thể không ngừng đề thăng tinh cảnh trình tự, thậm chí có thể trở thành tinh chủ. Đại Chu Thiên Tinh Bàn chỉ có thể đợi ngày sau mới tính. Hiện hôm nay chính là đi tìm năm loại lực lượng. Dương Lăng hạ quyết tâm, lệnh Cửu Dương Tháp đi Tây Cực Đại Trạc. Hiện hôm nay, sinh hoạt tại trong Tây Cực Đại Trạc Thái Vu tộc nhân số không đầy 5.000 người. Bất quá, Thái Vu tộc nhân có thể sống sót, tất nhiên đa số là cường giả, Dương Lăng không dám sơ ý. Cửu Dương Tháp độn đi cực nhanh, Tây Cực Đại Trạc đảo mắt liền đến. Đưa mắt nhìn qua, một mảnh tử thanh sắc chịu trạch vô biên vô hạn, hướng bốn phương tám hướng tràn ra. Dương Lăng đứng ở không trung, đưa tay hướng không trung một trảo. Nhẹ nhẹ từng sợi vu chú lực rơi vào trong tay, lập tức tiêu tán. Trong mỗi một thốn không gian đều lưu lại chú lực, không hổ địa phương là Thái Vu tộc sinh tồn. Dương Lăng gọi ra Đế Tà. Đế Tà đã lâu chưa xuất động, vừa lộ diện đã thập phần vui mừng. Hắn khục khịt mũi, vui vẻ nói thật nhiều chú lực. Lão gia, đại trạch này thực sự là hảo địa phương. Cửu Dương đồng tử ôm tùm cười, lão gia đến đây là muốn giết người phóng hỏa, muốn làm một hồi ác chiến. Đế Tà, ngươi phải cẩn thận một chút. Đế Tà vừa nghe, lộ vẻ cười khổ. Theo Dương Lăng mấy người thực lực tăng cường, hắn càng ngày càng trở nên có thể không. Cửu Dương trêu chọc cũng không phải không có đạo lý, tại Tam Thanh Đại Thế Giới, hắn ít có khả năng tự bảo vệ mình. Dương Lăng liếc mắt trừng Cửu Dương, nói rằng Đế Tà, trong Tây Cực Đại Trạc, 8/10 có cơ hội đề thăng thực lực ngươi. Đế Tà nhãn tình sáng lên, thỉnh lão gia chiếu cố. Vừa nói chuyện, chung quanh chú lực tàn dư đột nhiên kết thành một tòa chú trận. Một cổ oán độc chú lực hướng Dương Lăng mà đến. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, thu hồi Cửu Dương Tháp cùng Đế Tà, mặc cho chú lực gia thân. Tam đại nguyện lực có vô biên phúc báo, chú lực vừa tới gần, lập bị văng ra. Phương viên trong vòng vạn dặm, không gian đều nơm U Vinh Quy Quy U khúc lên. Mà cổ chú lực này đang không ngừng biến thành cường hãn. Cách xa nhau ngoài 3 vạn dặm trong một cái sơn động, 10 tên hắc bào thân bay lớn lên, mồm đang tụng chú ngữ. Chính là bọn hắn đang thôi động chú lực tập kích Dương Lăng. Trung ương 10 người ngồi xếp bằng một gã niên thiếu, hắn thần sắc kinh dị. 10 vị trưởng lão song song xuất thủ, cư nhiên cũng giết không chết cái người xâm lấn này. Một gã trưởng lão mở mắt ra quát to, đình 10 tên trưởng lão đều đình chỉ niệm chú, người người thần sắc kỳ dị. Người này căn bản không sợ chú lực, trên người hắn có cực đại phúc báo lực. Phúc báo lực này cường đại, 10 người chúng ta cũng không nghe nói qua. Niên thiếu ánh mắt chợt lóe, phúc báo cũng là một loại chú lực. Nếu như có thể đưa hắn lấy ra chú lực gia trì trên thân ta, tất nhiên có thể đột nhiên mạnh tiến. Tiểu Đa Vương tử, người này không sợ trớ chú của chúng ta, làm sao mà chế phục hắn? Một gã trưởng lão lo lắng hỏi. Hắn hiển nhiên đối với ám toán Dương Lăng không nắm chắc được bao nhiêu phần. Tiểu Đa Vương tử mặt phát lạnh, Thái Vu tộc không chỉ có chú thuật cường đại, còn có cường đại chú lực thối luyện thành thân thể. Thái Vu thất cảnh, Kim, Ngọc, Chân, Huyền, Đại La, Tạo Hóa, Thái Thượng, mỗi một cảnh thượng trung hạ tam phẩm, tổng cộng thất cảnh 21 phẩm cấp. Ta đã là chân cảnh thượng phẩm, chỉ dùng thân thể cũng có thể đánh chết người này. 10 vị trưởng lão nhìn nhau, Một người nói tiểu đa vương tử. Người này lai lịch bất minh. Có nên hay không trước tiên biết rõ ý đồ hắn đến đây. Cùng với thân phận hắn. Tiểu đa vương tử hừ lạnh một tiếng, lẽ nào biết rõ ràng ý đồ hắn đến, sẽ thả hắn ra sao? Ta đã quyết định tinh luyện phúc báo trên người hắn, nếu muốn giết hắn tất sẽ không hỏi đến nhiều làm gì. Mười tên trưởng lão lại lo lắng. Lại một người nói tiểu đa vương tử. Có nên hay không phải đem việc này thông báo cho đại vương? Để đại vương cho một chủ ý. Tiểu đa vương tử vừa nghe liền giận dữ lúc đi ra. Phụ vương cho các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ta. Hôm nay ta chỉ giết một người mà thôi. Các ngươi liền không nghe ta hiệu lệnh sao? Các trưởng lão rốt cục không dám nhiều lời. Âm thầm trao đổi ánh mắt một người. Đều nói vâng. Chúng tê. A. Tê. Y. Ê. U. Đa vương tử phân phó. Tiểu đa vương tử đưa tay hướng không trung vừa phất. Một mặt kính liền hiển lộ ra. Trên đó biểu hiện hình ảnh Dương Lăng đang đứng trong chịu trạc. Nhìn thoáng qua, hắn trầm giọng nói các ngươi bên ngoài lượt trận ta, nếu bắt không được hắn, các ngươi mới hạ thủ. Vâng. Vô cùng vô tận chú lực công kích đột nhiên đình chỉ, Dương Lăng trợn tròn hai mắt quát to là ai xuất thủ? Hanh! Ngươi rất không tệ. Chính là tu vi nhược tiểu như vậy. Cũng dám tiến nhập Tây Cực Đại Trạch đột nhiên. Chung quanh chú lực lại hoạt động lên. Chú lực ngưng tụ. Không gian theo đó uốn lượn. Một gã niên thiếu trống rỗng xuất hiện. Niên thiếu này chính là tiểu đa vương tử, hắn lạnh lùng nhìn kỹ Dương Lăng như là đang nhìn con mồi tốt sắp vào tay. Người này vừa xuất hiện, Dương Lăng đã từ trên người hắn cảm ứng được một loại khí tức đặc biệt. Cổ khí tức này, hắn đã từng từ trong hỗn nguyên kim đấu có được chính là vô lực. Vô lực là một trong cửu đại thánh tộc Thái Vu tộc độc hữu. Thái Vu tộc trời sinh thiết hợp tu luyện vu chú. Vu thuật quỷ dị khó lường. Vu chú lợi hại. Ngay cả kim tiên cũng phải sợ hãi. Ngươi vì sao muốn giết ta? Dương Lăng hỏi. Ta chỉ là tiến nhập Tây Cực Đại Trạch cùng ngươi không cừu không oán. Tiểu đa vương tử khinh thường nói, ngươi chỉ là một cái chiếc tiên nho nhỏ. Mới vừa rồi chúng ta đều đang bắt một đầu quái thú. Mà ngươi nhảy vào phạm vi công kích của chúng ta. Chỉ là tiện tay muốn giết chết ngươi thôi. Thế nhưng thật không ngờ, ngươi cư nhiên không hại sợ chú lực, thực sự là làm cho ngoài ý muốn. Dương Lăng thở dài một tiếng, chúng sinh bình đẳng, ngươi muốn giết ta, ta cũng có thể giết ngươi. Tiểu đa vương tử cười to, thực sự là buồn cười, ngươi muốn giết ta. Ngươi có biết, tại trong Tây Cực Đại Trạch đây, không ai là đối thủ vu tộc ta. Hắn đang nói chuyện, thân thể đột nhiên trướng lớn. Vu thể sao? Dương Lăng nhìn chằm chằm đối phương 9000 trượng cao, thân thể vĩ ngạn thật lớn nói rằng, không sai, vu thể. Cho dù không cần chú thuật, bản vương tử cũng có thể bóp chết ngươi. Tiểu đa vương tử thân thể thật lớn vừa chuyển, hướng Dương Lăng trảo qua. Dương Lăng liên tục cười nhạt, không nói với ngươi, vô thể này ngay cả chân thân ta cũng không bằng. Lại càng không bằng hỗn nguyên thánh thể. Hôm nay ta dạy cho ngươi biết cái gì mới là chân chính thân thể mạnh mẽ, hình thần hợp nhất. Âm ầm. Dương Lăng trong khoảnh khắc phóng xuất ra hỗn nguyên thánh thể. Hỗn nguyên thánh thể đồng dạng cao 9000 trượng. Hai người to lớn đứng đối diện, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Tiểu đa vương tử hiển nhiên giật mình, ngươi cũng là cửu thánh bộ tộc sao? Dương Lăng thản nhiên nói, ta trên người bất luận một loại huyết mạch gì đều phải cao hơn so với ngươi. Ngươi chỉ là vô thể, đã nghĩ muốn giết ta, hữu quyền đột nhiên oanh đánh ra. Một quyền này, nhìn như bình thường, kỳ thực đem 3.000 quyền chồng cùng một chỗ, lực phá hoại không phải chuyện đùa. Thái Vu tộc nhân, đồng dạng cũng có vũ kỹ ngạo nhân Tiểu Đa Vương Tử là hảo thủ trong đó. Hắn vừa triệt thân, dương tay đo cánh tay Dương Lăng. Nhưng Dương Lăng trong một quyền này, chất chứa loại kính đạo chắc chắn. Tiểu Đa Vương Tử cánh tay mới vừa tiếp xúc với Dương Lăng, liền bị băng văng ra. Thật lớn nắm tay, hung hăng oanh kích đến trên mặt Tiểu Đa Vương Tử. Phát! Tiểu Đa Vương Tử thân thể thật lớn rầm rầm lui về phía sau, đặt mông ngồi phe dưới đất. Mượn chân võ thủ đoạn, Dương Lăng lực lượng tuy rằng xa không bằng đối phương, nhưng có thể phát ra thực lực chân tiên cấp bậc. Phát phát phát! Dương Lăng hoàn toàn biến thành một đạo huyễn ảnh. Trên mặt Tiểu Đa Vương Tử, trên người, không ngừng như gặp mưa rền gió dữ công kích. Mà mỗi khi hắn hoàn thủ, lại tìm không được phương vị Dương Lăng. Dương Lăng hỗn nguyên thánh thể tán thì thành kiếp, ngưng thì thành hình, đây là hiệu quả thân thể cùng nguyên thần sau khi hỗn nguyên. Gần 10 cái hô hấp Tiểu Đa Vương Tử đã hoàn toàn buông tha chống lại, phẫn nộ quát mau xuất thủ, giết hắn. Ầm ầm long. Bên ngoài, lại xuất hiện 10 tên vu thể thân cao 9.000 trượng, là 10 vị trưởng lão xuất thủ. Thực lực của bọn họ đều không kém gì Tiểu Đa Vương Tử, một đấu với 10, Dương Lăng lập tức rơi vào trong vòng vây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 721. Thôn phệ Vu Nguyên. Đối mặt với cường địch vây công, Dương Lăng cũng không có sợ hãi. Trái lại kích khởi ý chí chiến đấu cường đại của hắn. Cuồng tiếu một tiếng, triển khai quyền cước, chỉ đông đánh tây, cùng 11 vu thể đấu cùng một chỗ. Người to lớn thân cao 9.000 trượng, mỗi một lần đối oanh đều sản sinh lực phá hoại thật lớn. Chịu chặt trên mặt đất, thốn thốn rạn nứt. Không khí không ngừng nổ vang, nhấc lên trận trận cương phong, hướng bốn phía cuồng quyển qua. Như vậy đại động tĩnh, đem thái phu tộc chung quanh đều kinh động, hướng ở đây tụ lại. Một ít mảnh thú trong chịu trạch cũng bị hấp dẫn tới, ẩn núp, xa xa mà quan sát. Đây không phải Tiểu Đa Vương Tử sao? Có người nhìn ra, thấp giọng nói. Là Tiểu Đa Vương Tử, hắn bị Nghệ Vương Tử đánh bại đã biến mất một đoạn thời gian, nguyên lai vẫn trốn ở chỗ này. Cái người kia cùng hắn chiến đấu là ai? Vũ kỹ thật cao diệu a. Người này cũng không phải là thái vu tộc nhân. Trên người hắn có khí tức chân nhân tộc, cũng có khí tức thiên thần tộc. Thực sự là kỳ quái. Người thái vu tộc vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không có người xuất thủ tương trợ. Dương Lăng cũng không nghĩ như vậy, thầm nghĩ thời gian càng lâu, thái vu tộc chạy tới lại càng nhiều. Vạn nhất đưa tới nhân vật lợi hại, ta cũng đấu không lại. Hắn trong mắt đột nhiên lộ hung quang, thân thể hóa thành một lũ hồng quang, thoáng cái cuốn lấy Tiểu Đa Vương Tử. Dương Lăng thi triển ra vũ kỹ, tên là Đại Triền Nhiễu. Có thể dơn. U. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy, quy, nơn, gơn, gấp đôi tại trong khoảng thời gian ngắn ràng buộc lực lượng hơn 1.000.000 lần. Vạn phần kỳ diệu. Tiểu Đa Vương Tử nhất thời không thể động đậy, mặt lộ vẻ kinh sợ. Cùng lúc đó, hồn độn thú ngụm lớn xuất hiện trên bầu trời. Rít gào một tiếng, há mồm liền đem Tiểu Đa Vương Tử nuốt sống. Mục đích Dương Lăng tới đây là thu được vô lực. Tiểu Đa Vương Tử này đã muốn giết hắn. tự nhiên không cần nhân từ nương tay. Trước hết giết chết rồi nói. A! Hồn độn thú tiểu đa vương tử chỉ kịp phát ra một tiếng kêu to sợ hãi, liền bị hồn độn ăn sống. Đại triền nhiễu lục tục lại chế trụ tam tôn vu thể, đều bị hồn độn thú nuốt sống. Sau khi tiêu hóa xong, hóa thành một cổ vu lực thuần tuế tồn trữ lại. Đi mau thất tôn vu thể còn lại cả kinh hồn phi phách tán, phát ra tiếng quát, hướng bốn phía chạy trối chết. Thái vu tộc nhân bốn phía xem náo nhiệt người người cũng đều kinh hãi, sợ đến nhanh chóng tứ tán đi. Dương Lăng thu lại hình thể, nếu đã thu được vu lực, hắn chuẩn bị ly khai đại trạc. Răng rắc trên cao trung đột nhiên hé ra một cái lỗ hổng hắc u u. Trong khe, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đáng sợ. Ánh mắt lạnh u u chú định tới Dương Lăng. Bị ánh mắt này vừa nhìn, Dương Lăng cảm giác cả người rét run. Trong thân thể nháy mắt cứng ngắc lại. Thất kinh nói người này là ai? Đại chú lực thật mạnh. Lập tức hắn bên ngoài cơ thể dấy lên một tầng hỏa diễm, đem chú lực dấy lên trong khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn. Là chú lực chi nguyên đế tà đột nhiên quát to một tiếng, lão gia cơ hội khó có được. Dương Lăng ngẩn ra ngươi muốn làm gì? Đế tà lão gia phúc báo, vô cùng vô tận, chú nguyên chú lực này cũng không cùng, nhưng không làm gì được lão gia. Đợi lúc lão gia cùng nó tranh đấu tiểu nhân hóa thành chú lực trong lão gia, đem nó ăn tươi. Dương Lăng lại càng hoảng sợ, chú lực chi nguyên này là chú lực tự phát hình thành, là một loại chú lực đầu nguồn. Hắn cảm giác được trên bầu trời tôn chú nguyên này phát ra chú lực là sát thân chú lực, có hiệu quả sát phạt rất mạnh. Nếu Dương Lăng trên người không có tam đại nguyện lực phúc báo, trong nháy mắt sẽ bị chú nguyên này giết chết. Đế tạc cư nhiên muốn thôn phệ chú nguyên này, thực sự là lá gan thật lớn.